Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện thư viện báo, chương 336, chương 337, vậy cũng chớ quay đầu. Một vị cường đại tiên sinh, Từ Toàn hoang mang, nếu như không phải hắn, chúng ta bây giờ đã chết. Tên kia Huyền Hư Tông trưởng lão nghiêm túc nói, Từ lão cùng Ngô lão nói đến đều không sai. Trận chiến đấu này là chúng ta thắng, địch nhân cũng thập phần cường đại đến tất cả chúng ta đều thua. Một tên khác Huyền Hư Tông trưởng lão nói bổ sung, Lăng Tiên sinh lại lấy lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ. Tên thứ ba Mê Hoặc trưởng lão mở miệng, tin tưởng Lăng Tiên sinh rất nhanh liền sẽ khải hoàn trở về. Nhị lão có thể nhân cơ hội này cùng Lăng Tiên sinh kết bạn. Hồ Đao kính sợ mở miệng, "A, nghe các ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật sự là có chút chờ mong nhìn thấy vị này thần bí cao nhân." "Ha ha, Từ Toàn minh bạch sự tình ngọn nguồn, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi từ, cũng không có gì khác ý nghĩ, không phải là cái gì người đều có tư cách để cho ta chủ động đi kết bạn." Ngô Hi lại là không mặn, không nhạt nói, dù sao, ta cũng không biết trong miệng các ngươi địch nhân đến tột cùng có mấy cân mấy hai. Giết bọn hắn, cũng không nhất định là chuyện ghê gớm gì. Huống chi, hắn bây giờ còn chưa trở về. Không phải sao, Ngô lão, địch nhân chính là lần trước ta và các ngươi nhắc lên. Cường đại ma đạo nhân vật, Vạn Trường Phong trầm giọng nói, Ngô Hi đốn Lăng Vũ chất vấn để hắn bất mãn. Ngô Hi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chết tại lão phu trong tay ma đạo đếm không hết, chỉ là lão phu danh hào liền có thể để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá là bầy trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong chuột thôi. Lão Ngô, ngươi sai, Từ Toàn trao mày, bất luận cái gì có thể bày xuống vô cực ma trận, đều không là bình thường ma đạo. Chúng ta đương thận trọng đối đãi, loại kia trận pháp ghi chép ở trong cổ tịch, tin tức tàn khuyết không đầy đủ, ai biết hắn có hay không nhìn lầm. Ngô Hi nhàn nhạt lườm Vạn Trường Phong một chút, chỉ là ma đạo, không cần phải nói. Từ Toàn không để ý đến hắn, mà là ngồi xổm ở trên mặt đất, khắc họa một cái phức tạp huyền ảo phù văn, trong miệng thốt ra cổ lão mà không lưu loát âm tiết, mang theo một loại sức mạnh kỳ diệu, làm lòng người thần hoảng hốt. Ngô Hi thấy hắn điệu bộ này, cau mày nói, có cần phải như vậy? Từ Toàn cũng không ngẩng đầu lên, nói, có cần phải? Hồ Đao hỏi, Ngô lão, Hứa lão đây là? Ngô Hi trầm giọng nói, hắn đang thi triển bí pháp, có thể coi là ra một thứ gì đó. Từ Toàn nhắm mắt lại, quát khẽ một tiếng, trên ngón tay cái tự động có máu tươi tràn ra, rơi vào phù hiệu kia phía trên. Ký hiệu thượng lưu chuyển lên đạm kim sắc quang mang, tràn ngập ra một cỗ thần kỳ năng lượng ba động, chậm rãi nổi lên hư không. Răng rác, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, phù hiệu kia đột nhiên vỡ vụn. Từ Toàn bỗng nhiên mở hai mắt ra, toát ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng, lúc này nghiêm túc mở miệng, nói cho ta hắn rời đi phương hướng, chúng ta cái này đuổi kịp đi, có thể còn có thể giúp hắn một tay, nếu như mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt ra khỏi mong muốn, ta sẽ bẩm báo đi lên. Ngô Hi trên mặt phong khinh vân đạm lập tức biến mất không thấy gì nữa, chân thành nói, thế nào, hắn mặc dù chịu không được Từ Toàn loại tính cách này, nhưng đối năng lực không chút nghi ngờ. Từ Toàn không trả lời mà hỏi lại, rất nhiều năm, thường xuyên có võ giả không hiểu mất tích, ngươi còn có ấn tượng à? Ngô Hi hơi sững sờ, Toàn tức nói, đương nhiên là có, những cái kia võ giả bên trong thậm chí đã bao hàm một chút thiên cấp đỉnh phong cường đại tồn tại. Võ Minh càng là vì thế tổ chức một con điều tra tiểu đội. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Chuyện này cũng thành 10 năm gần đây đến lớn nhất án chưa giải quyết. Từ Toàn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta bắt được một tia nhân quả. Chuyện này có lẽ cùng những cái kia ma đạo nhân vật có quan hệ. Ngô Hi sắc mặt thay đổi, cả giận nói, vậy còn chờ gì, chúng ta cái này khởi hành, đi diệt trừ những cái kia đáng chết con dẹp. Ta nghĩ, cũng không cần làm phiền hai vị. Vạn Trường Phong đột nhiên mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Ngô Hi lạnh lùng nói, ngươi biết không biết lão tử ý vị như thế nào? Đám kia ma đạo trong tay có được địch nổi thiên cấp đỉnh phong lực lượng. Trong miệng các ngươi vị tiên sinh kia không thể nào là bọn hắn đối thủ. Hắn chết ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng ta tuyệt không thể bỏ qua đám kia đáng chết rác rưởi. Từ Toàn bất mãn nhìn thoáng qua Ngô Hi, nói ra, Trường Phong, ta tin tưởng vị cao nhân nào không đơn giản, nhưng hắn địch nhân khả năng càng không đơn giản, vì an toàn của hắn suy nghĩ, cũng vì cho gặp nạn những cái kia võ giả một câu trả lời thỏa đáng. Chúng ta nhất định phải đi qua. Không không không, Vạn Trường Phong lắc đầu, cười khổ nói, Từ lão, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Tiên sinh đã trở về, chính đi tới các ngươi phía sau. Ha ha ha, Ngô Hi đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, làm cho đám người chẳng hiểu ra sao. Nghĩ biết ta vì cái gì cười a? Hắn hài hước nhìn chằm chằm Vạn Trường Phong, không đợi đối phương nói, nghĩ, liền cưỡng ép giải thích, lão phu đã là thiên cấp đỉnh phong, đến gần vô hạn tại võ thánh cảnh giới. Đối với chung quanh cảm giác không phải ngươi bực này mới bước vào thiên cấp thái điểu có thể biết. Giải, rất rõ ràng nói cho ngươi, trên đời này, có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại lão phu người sau lưng. Còn chưa ra đời, Trường Phong, ngươi cũng đừng nói giỡn, cái này cũng không tốt cười. Dù là Từ Toàn tính tình ôn hòa, giờ phút này cũng có chút tức giận, cho rằng Vạn Trường Phong không phân nặng nhẹ, sẽ chậm chế đại sự. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, đã cùng giữa thiên địa sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Đối hết thảy sự vật biến hóa cực kỳ mẫn cảm, giống một người sống sờ sờ đi đến sau lưng mình mà không bị phát giác, loại sự tình này là không thể. Nào, đời này cũng không thể. Hai người vô cùng tự tin, ngay cả đầu cũng không quay lại liền kết luận phía sau không người. Các ngươi nhìn lại chẳng phải biết rồi. Vạn Trường Phong cười khổ, những người khác thì là cố nén ý cười, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Nếu như quay đầu, chính là đối với mình không tín nhiệm, sẽ để cho đạo tâm bị thương, chúng ta sau này lại khó tiến một bước. Từ Toàn vô cùng nghiêm túc nói, đồng thời trong mắt hiện ra sắc mặt giận dữ. Đối Vạn Trường Phong rất là thất vọng, vậy cũng chớ quay đầu lại. Một đạo bình thản thanh âm từ đám bọn hắn phía sau vang lên. Từ Toàn, ngoặc kép, Ngô Hi, ngoặc kép. Bọn hắn quay đầu lại, trông thấy một đạo người mặc màu đen vệ áo thanh niên chậm rãi đi tới, bình tĩnh cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Hai người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Cái này sao có thể? Bọn hắn chẳng lẽ đang nằm mơ? Từ Toàn mặt mo đỏ bừng, thở dài một hơi, xấu hổ nói, xem ra ta kiến thức vẫn là nông cạn điểm a. Trên đời này năng nhân dị sĩ sao mà nhiều, ta có chút mù quáng tự tin, để tiên sinh chê cười. Ngô Hi phản ứng lại là khác biệt quá nhiều, chỉ coi Lăng Vũ cố ý để hắn xấu mặt, nhất là hồi tưởng lại còn chưa ra đời câu nói kia, trên mặt nóng bỏng, trực tiếp thẹn quá thành giận nói ra, xem ra là gặp cường địch chạy về, trước kia tự cao tự đại, coi là có thể một người đối kháng bọn hắn toàn bộ. Hừ, Lăng Vũ không có chút nào để ý tới hắn, chỉ là một tay xốc lên hướng phía hắn chạy như bay đến Tiểu La Lị, cười nhạt nói, ta trở về, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.